Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Nếu cô muốn giữ cậu ấy lại thì vẫn còn kịp đấy. Chuyến bay là vào lúc 2 giờ chiều ngày mai. Đầu óc tôi gần như trống rỗng, bộ não chẳng chịu hoạt động. Tôi có nên giữ Cường lại không? Nhưng giữ lại để làm gì chứ? Giao cho anh ấy cái hy vọng mà tôi chẳng thể nảy mầm ư? Tôi không biết mình đã trở về nhà Thúy bằng cách nào. Đầu tôi chỉ còn lưu lại ngày và giờ Cường sẽ bay. Mọi chuyện xong cả chị em. Anh Chí đứng trước mặt tôi nhìn tôi cười. Anh cùng với mẹ con tôi ở tạm nhà Thúy một ngày. Vì là ngày cuối tuần nên vợ chồng Thúy nhất định sẽ chung tôi ở lại chơi. Đợi cả anh Hoàng và Trí rất hợp nhau. Và sức tưởng tượng của tôi và Thúy, họ nói đủ thứ chuyện từ chuyên môn đến chính trị, cái gì cũng hợp nhau. Anh Hoàng còn hẹn Tết năm nay làm một bữa tất niên cùng anh Trí và tôi nữa. Tôi gật gật đầu. Mọi người đi đâu cả rồi anh? Thúy dắt bò đi siêu thị rồi. Anh Hoàng thì nói phải đến bệnh viện có việc gì đó. Tôi bặm môi suy nghĩ trong vài giây rồi bước đến chỗ anh. Kéo anh ngồi xuống ghế sofa và nghiêm túc nói. Em có chuyện này muốn nói với anh. Anh có muốn nghe không? Anh chỉ nhíu mày. Thì em thực sự muốn nói. Anh có bao giờ thắc mắc tại sao Bo lại không có điểm gì giống em không? Anh im lặng không trả lời. Tôi lại tiếp tục. Anh có bao giờ thắc mắc vì sao em là mẹ của Bo mà cứ lo sợ Hải đến cấp mất? Anh có bao giờ thắc mắc tại sao em và Hải từng yêu nhau mà lại chẳng có cái gì giống như là tình cũ? Anh vẫn im lặng, không có một lời nào. Tôi mỉm cười, nhìn ra khung cửa sổ màu trắng nhạt. Để em nói cho anh biết một sự thật quan trọng nhất đến cuộc đời em. Nó chẳng phải là bí mật nữa, mà em nghĩ em nên nói với anh. Em vốn không phải là mẹ đẻ của Bo. Cái gì? Anh thốt lên kinh ngạc. Đúng là thế đấy, khó tin phải không? Bo là con của một người bạn rất thân với em, thân như chị em ruột. Nó đã từng yêu Hải, từng chịu bao đau khổ và sinh ra Bo trong máu và nước mắt. Nó đánh đổi tính mạng để cho con trai có sự sống. Đó là lý do em căm thù Hải. Nghĩa là một điều là càng căm thù anh ta thì em càng yêu Bo hơn. Anh biết không, vì Bo mà em đã hy sinh tình yêu đầu của mình. Em đã làm anh ấy tổn thương, làm anh ấy phải rời xa em. Tình yêu đầu của em? Có phải là anh trai luật sư của Hải? Tôi đưa đôi mắt như hỏi nhìn anh Chí. Anh liền giải thích. Là anh đoán thôi, bởi vì anh đã thấy đôi mắt cậu ta nhìn em không giống những người khác. Rất ẩn ý, rất sâu nặng. Cậu ta thực sự yêu em. Nghe anh Chí nói tôi lại càng đau lòng hơn. Cô thắt chặt lòng mình lại, không cho mọi cảm xúc ùa ra. Nhưng mà anh ấy sắp đi rồi. Ngày mai anh ấy sẽ lên đường quay lại anh. Có thể sẽ chẳng bao giờ về nữa. Sẽ chẳng bao giờ em được gặp lại anh ấy. Anh Chí nắm chặt bàn tay tôi. Tay anh ấm lắm, bao gọn bàn tay tôi, khiến tôi có một cảm giác thật yên ấm và an toàn. Tôi nhẹ nhẹ dựa đầu vào vai anh, không nói tiếng nào nữa, cứ thế. Chúng tôi ngồi tựa vào nhau mà nhìn về khung cửa sổ, mãi cho đến khi Thúy và Bao trở về. Trông hai cô cháu đến là vất vả với túi lớn túi nhỏ trên tay. Bao muộn phiền của tôi lại vơi đi một nửa. Ngày hôm sau đến rất nhanh. Dù biết là chiều nay tôi phải cùng anh Chí và Bo trở về nhà, nhưng trong lòng vẫn thấp thỏm không yên. Cứ liên tục nhìn đồng hồ xem đã đến 2 giờ hay chưa. Đến khoảng gần 1 giờ 30, khi tôi cầm điện thoại lên định xem đồng hồ, thì anh Chí giữ tay tôi lại bảo. Em đi gặp cậu ấy đi, nếu không em sẽ chẳng yên lòng được đâu. Thế tôi còn đang chần chừ, anh lại giục. Mau lên, vẫn còn kịp đấy. Tôi không suy nghĩ được gì nữa, bỏ lại tất cả phía sau chạy thẳng đến sân bay. Tâm trạng chơi vơi thấp thỏm, tôi đi hết một vòng sân bay với hy vọng nhìn thấy dáng người quen thuộc ấy nhưng vẫn không thấy đâu. Cuối cùng tôi đứng một chỗ dễ quan sát nhất, bao quát bốn phía tìm kiếm. Khi tôi bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng thì Cường xuất hiện. Cái dáng cao cao đơn độc của Cường đang ngồi trên hàng ghế chờ. Gương mặt anh nhìn nghiêng, trông thật kiêu hãnh làm sao. Tôi mừng rỡ, muốn chạy ngay đến chỗ đó như đôi chân tôi khựng lại, không bước tiếp bởi một suy nghĩ đang chiếm lấn. Tôi gặp anh lúc này thì làm được gì đây? Tôi sẽ nói gì? Hay lại gợi lên nỗi đau trong lòng anh? Tôi không thể làm thế, anh không thuộc về tôi. Không thể ích kỷ mà giữ khư khư anh lại bên mình. Thế giới của anh là ở ngoài kia, rộng lớn và mênh mông lắm. Ước mơ của anh còn trải rộng đến tận chân trời. Có lẽ tôi không nên đến gặp anh thì hơn. Phải để cho anh được thoải mái xây dựng ước mơ của mình, tiếp tục trên con đường thành công ấy mà không có vật cản đường là tôi. Tôi lấy điện thoại ra, nhắn cho Cường một dòng tin. Lên đường may mắn nhé, Cường. Cậu sẽ là người thành công. Tạm biệt, bạn của tôi. Tôi nhìn xuống chỗ Cường ngồi, thấy anh rút điện thoại ra xem. Trên môi là một nụ cười nhẹ nhõm, rồi đứng dậy, xách túi và vào cửa soát vé. Hạnh phúc nhé mối tình đầu của tôi. Lúc tôi quay về nhà thì Thúy, nó không những đưa cho tôi vào nhà, mà còn đẩy ra thang máy, nói với rất nhanh. Trời ơi, anh Chí vừa đi xong, chàng vẫn đang đứng bên ngoài xe buýt. Mày ra giữ anh ấy lại. Anh ấy nghĩ mày muốn làm lại với Cường đó. Bao đi, đừng để lỡ mất một người đàn ông tốt như vậy. Mày mà không giữ được anh ấy thì tao tuyệt giao với mày. Tôi chẳng kịp xen ngang câu nào, Thúy nói những cái máy, dứt câu thì thằng máy đã đóng lại, chỉ còn mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net